Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thái Nguyên, nơi này chính là Nộ Côn Bang. Xuống xe ngựa, Trầm Luyện cười nói, thật lớn nha. Trầm Tiểu Thụ vội vã ngửa đầu nhìn một chút trước mặt to lớn côn xương kiến trúc, vẻ mặt tràn ngập mới lớn lao kinh ngạc, tuyết lớn ở bay. Sớm có người chạy tới bung dù chặn tuyết. Bên ngoài lạnh, vào đi thôi. Mani hai người đi vào trong đại điện. Vào lúc này, Phong Yêu ở cổ viên đánh giết Trầm Tiểu Thụ, bị Trầm Luyện lần thứ hai đẩy lùi, tin tức đã truyền ra. Khổng Hữu đám người vội vàng ra nghênh tiếp. Bang chủ, mọi người dồn dập khom mình hành lễ. Miễn lễ, Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, mọi người lúc này mới ngồi dậy. Tình cảnh này ở trong bang cực kỳ phổ thông, nhưng mang cho Trầm Tiểu Thụ lớn lao chấn động. Có chút cảm giác không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ là mãi mãi cũng không cách nào cảm nhận được. Cũng tỉ như thời khắc này, Trầm Tiểu Thụ liền cảm thấy chưa bao giờ có chấn động. Tất cả mọi người ở hướng về Trầm Luyện hành lễ. Trầm Tiểu Thụ không kìm lòng được đĩnh liễu định sống lưng. Trong lòng trào đi lại khác thường tâm tình. Không nhịn được sâu sắc ngưng liếc mắt một cái Trầm Luyện. Ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Đi tới 5 tầng, Bách Linh mang theo Trầm Tiểu Thụ đi chơi. Trong thư phòng, mọi người ngồi xuống. Khổng Hữu cười ha hả nói, bang chủ, nghe nói Phong Yêu lại bị ngươi đuổi chạy. Trầm Luyện gật gật đầu, bình tĩnh nói, Phong Yêu, còn có cái kia Hối Bức, đều bị ta trọng thương, trong thời gian ngắn cũng không dám đến Phạm Mani. Nếu như mọi người sau đó gặp gỡ bọn họ, Phong Tinh đủ để khắc chế Phong Yêu, còn cái kia Hối Bức, lấy sóng âm công kích, nhưng là có chút phiền phức. Ỷ Thính Vũ nghe vậy, vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói, phòng ngự sóng âm công kích biện pháp tốt nhất chính là lấy sóng âm phá âm sóng. Ta dưới trướng có vài tên nghiên cứu sóng âm loại cổ sư, quay đầu lại điều khiển một tên lại đây cho bang chủ nghe dùng, được không? Bộ Linh không mở miệng nói, bang chủ bên người cũng có thể có cố định đội cận vệ. Trầm Luyện suy nghĩ một chút cũng phải, từ hắn trở thành bang chủ tới nay chưa thành lập đội cận vệ, thân là một phương thống soái, quần long đứng đầu, quyết sách số 1, an toàn là số 1, đánh đánh giết giết tận lực thiếu trộn cùng, kỳ thực rất nhiều chiến đấu không lại cần muốn đích thân ra tay, hơn nữa giảm thiểu ra tay mới có thể bảo lưu càng nhiều hơn lá bài tẩy không bị người khác phát hiện. Tốt, vậy thì mau chóng thành lập một nhánh đội cận vệ. Trầm Luyện liếc nhìn Bộ Linh không hiển nhiên đem việc này giao cho hắn đến xử lý. Bộ Linh không nhẹ nhàng nở nụ cười, vội vã chắp tay xưng phải, còn có thẩm định tuyển chọn trưởng lão một chuyện. Nếu chỉ còn lại nên 8 vị trưởng lão dự bị, quy tắc cũng phải sửa lại, bỏ đi một cái trưởng lão tiêu chuẩn, 8 chọn 2. Trầm Luyện phân phó nói, mau chóng đưa bọn họ cướp đoạt tới quà tặng phân loại thống kê ra, ta sẽ lấy trước 2 tên lên cấp, là chờ mọi người tản đi. Trầm Luyện mới ngưng lông mày đăm chiêu Trầm Tiểu Thụ sự tình. Nàng đột nhiên trở thành cổ sư, đây là hắn bất ngờ. Cô gái nhỏ cần phải rất có thiên phú, đây là chuyện tốt. Vận may của nàng cũng đều vì nàng chỉ dẫn con đường đi tới, không cần ta thái quá bận tâm. Tình cờ vì nàng cung cấp một chút hạn chế cấp tài nguyên liền có thể. Duy nhất phiền toái là nàng vận xui một khi bạo phát, tựa hồ phi thường hung mãnh. Trầm Luyện thầm nghĩ, lần thứ nhất xuất hiện vận xui, Phong Yêu liền đánh tới. Bất quá, Phong Yêu hẳn là sớm có kế hoạch trả thù, lúc này mới tìm tới cô gái nhỏ này. Nhân quả trong đó quan hệ, có chút dây dưa không rõ, nhân, quả. Có người nói nhân quả là thiên ý nhất trực quan biểu hiện. Nhân cùng quả nối liền một đoạn tuyến, một đoạn tuyến tiếp theo một đoạn tuyến, liền là cả cuộc đời, tức số mệnh thiên ý. Số mệnh, ở trầm luyện tinh thần xa bay thời khắc, trong một phòng khác bên trong, trầm tiểu thụ đang hưng phấn hướng về Bách Linh biểu diễn nàng khay bạc. Nhìn cho rõ, trầm tiểu thụ ném khay bạc, rơi trên mặt đất, kết quả tự nhiên là vui vẻ mặt. Bách Linh ngạc nhiên nói, như vậy, ngươi tự có thể thu được may mắn. Trầm tiểu thụ gật đầu, nghiêm túc nói, đúng rồi, ta nghĩ xong, lần này vận may, ta muốn dùng ở trở nên mạnh mẽ trên. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, tuyệt không thể cho trầm luyện mất mặt. Bách Linh hồ nghi nói, chỉ là gặp may mắn một lần, không thể ngay lập tức sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Trầm tiểu thụ nhưng là tự tin vô cùng, cười hì hì nói, sẽ tự ở chốc lát phía sau. Đột nhiên có một người đi tới cửa trụ sở chính ở ngoài, yêu cầu gặp mặt bang chủ. Đương nhiên, bang chủ không phải là người nào muốn gặp là có thể nhìn thấy. Ở là người này bị bảo vệ cửa chắn ngoài cửa. Ta là bang chủ của các ngươi thân thích. Người này dọn ra một cái lý do. Lính gác cửa thái độ quả nhiên tốt hơn một chút. Xuất phát từ cẩn thận vẫn là thông báo tới. Cùng lúc đó, trầm luyện cả người căng thẳng. Kỳ thực, toàn bộ tổng bộ đã bao phủ ở phong vương kết giới bên trong. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều ở hắn cảm giác bên trong. Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức. Đó là so với Mân Sơn phái trưởng lão Bách Thiện Tư càng cường đại hơn khí tức. Thậm chí khả năng vượt qua hoàng kim đẳng cấp, truyền kỳ cổ sư. Trầm luyện vẻ mặt đại biến. Đối phương hiển nhiên nhìn thấu phong vương kết giới công dụng. Lúc này mới cố ý tiết lộ một tia khí tức đi ra. Mà này cũng mang ý nghĩa, hắn hoàn toàn ở đối phương nắm trong bàn tay. Trong phút chốc, trầm luyện tâm niệm bách chuyển. Một vị truyền kỳ cổ sư đột nhiên giáng lâm giang hồ bang phái. Dù cho Nộ Côn bang là Bắc Địa đệ nhất đại bang phái, cũng là hết sức không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thật giống như hoàng đế cải trang vi hành đi tới nào đó cái thâm sơn cùng túc giống như yêu thích. Hắn không thể nào tưởng tượng được có nguyên nhân gì có thể để vị này truyền kỳ cổ sư giá lâm Nộ Côn bang. Dù sao cái kia loại tầng thứ tồn tại rất ít trên thế gian đi lại. Bất quá hắn không có tra cứu điểm này, muốn những thứ này là không có chút ý nghĩa nào. Hắn phản ứng đầu tiên là cấp tốc mở ra một cánh cửa. Cánh cửa kia là vô thương khách sạn phòng của lão bản cánh cửa. Chỉ có hắn có thể ra vào môn. Ý nghĩ lóe lên sau, cửa mở, trầm luyện đem đùa mệnh cổ ném vào, cửa lập tức đóng lại. Trầm luyện lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay vào lúc này, có người báo lại, khởi bẩm bang chủ, ngoài cửa đến một người, tự xưng là ngài thân thích, chuyên tới để bái phỏng, mời vào. Trầm luyện nhàn nhạt nói, rất nhanh, người tới đi vào cửa lớn. Rõ ràng là một người trung niên đạo cô, như hoa sen mới nở, chói lọi, phong nhã hào hoa, tay cầm một đóa kiều diễm hoa sen, thân mặc một bộ thêu chín đóa màu vàng hoa sen váy bào, đầu trên cũng mang hoa sen hoàn, trang phục có một phong cách riêng, có chút trong truyền thuyết Hà Tiên cô ý vận. Trầm luyện đã đứng lên, vội vã chắp tay hành lễ nói, trầm luyện bái kiến tiền bối. Đạo cô gật đầu làm lễ, lại cười nói, trầm bang chủ không nên đa lễ. Trầm luyện đứng dậy, quan sát tỉ mỉ một cái nói, cô hỏi, tiền bối mời ngồi, xin hỏi tiền bối là Thái Nguyên Tông, An Ninh, Đạo Cô cười nhạt, từ từ ngồi xuống, lập tức có người dâng nước trà, bất quá nàng cũng không nhúc nhích. Thái Nguyên Tông, Trầm Luyện trong lòng rung động một thanh, nghe Tất Nguyên Hải đề cập tới, Bắc Địa có 5 cái tông phái là cực mạnh, theo thứ tự là Cực Quang Phái, Thái Nguyên Tông, Mân Sơn Phái, Pháp Nguyên Tự, Linh Không Môn, xếp hạng không phân trước sau, nhưng toàn bộ là có thể cùng Bắc Địa hàng đầu thế gia chống đỡ được tông phái. Quả nhiên là đại nhân vật, Trầm Luyện vẫn như cũ đứng cạnh, duy trì đối với cường giả lễ tiết, nói, An tiền bối đại giá quang lâm, có gì phân phó, ta chuyên tấn công khí vận một đạo, nơi này có một người, ăn cắp rất nhiều khí vận. An Ninh ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa uy nghiêm cực lớn. Trầm Luyện một hồi liên tưởng đến Trầm Tiểu Thụ, trong lòng kinh hãi, An Ninh dĩ nhiên là hướng về phía Trầm Tiểu Thụ tới. Hơi híp mắt lại nói, khí vận cũng có thể đánh cắp. An Ninh gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi có thể đem khí vận lý giải thành là trong chén trà nước trà. Nếu như có người trộm uống một khẩu, trong chén trà nước trà thì sẽ thiếu rơi một ít. Trầm Luyện nhíu mày nói. Nói như vậy, người kia trộm đi khí vận là thuộc về An tiền bối, không thể nói như vậy. Khí vận không thuộc về bất luận người nào, nhưng khí vận nhưng có thể đối nhân xử thế sử dụng. Chỉ có điều, nếu như có người ăn cắp rất nhiều khí vận, hoặc kéo dài không ngừng đánh cắp khí vận, thì lại sẽ khiến cho khí vận dị biến, chuyển hóa thành vận rủi, vận xui. Một khi bộc phát ra, hại người hại đã. An Ninh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Trầm Luyện. Vấn đề là, loại này vận rủi, vận xui bùng nổ trình độ, ảnh hưởng liên lụy phạm vi là không thể khống chế. Ở tại bạo phát thời khắc, thường thường sẽ triệu hoán đến ôn dịch, tai biến các loại, hình thành không thể đo đếm thiên địa hạo kiếp. Nếu như chúng ta đem khí vận so sánh là không khí, đi khắp ở trong thiên địa, qua lại ở ngươi và ta cùng với chúng sinh trên người, vô hình vô tích không thể dự đoán, chúng sinh nhưng không rời khỏi nó. Nếu như lúc này có người đem không khí toàn bộ hút đi, như vậy chúng sinh sẽ như thế nào đây? Cử một vừa rồi phát sinh chân thực ví dụ tới nói, người nào đó ở hôm nay đánh cắp khí vận thời gian xa ở ngoài ngàn dặm Bạch Hà Thành, đột nhiên tao ngộ rồi xưa nay chưa từng có yêu họa, toàn thành luôn hãm, tử thương vượt qua hơn 10 vạn người, mà còn đang kéo dài tăng cường, lớn lao hạo kiếp. Trầm Luyện nghe xong biểu hiện co giật, hắn còn không biết Bạch Hà Thành tình huống, thẳng lắc đầu nói, tiền bối thuyết pháp này không khỏi quá khoa trương, bên ngoài ngàn dặm phát sinh yêu họa, nhưng phải nơi này người nào đó cõng nồi, quả thực không hề có đạo lý. Chính là như vậy không hề có đạo lý, khí vận là vượt quá ngươi có thể hiểu được đồ vật, tả hữu chúng sinh vận mệnh, tả hữu vận mệnh của ngươi, thì lại làm sao sẽ để cho ngươi lý giải nó đây? Thật không dám giấu giếm, ngay cả ta đều không dám vọng ngôn chính mình có bao nhiêu hiểu rõ khí vận là vật gì. An Ninh chỉ là bình hòa nói như vậy. Trầm Luyện trực tiếp hỏi nói, tiền bối dự định xử trí như thế nào người kia? An Ninh cười nói, người này 10 phần khó được, cùng ta có thầy trò duyên, ta muốn đem nàng mang về Thái Nguyên Tông, truyền thụ nàng điều động khí vận phương pháp. Trầm Luyện ánh mắt biến lạnh, An Ninh vẫn như cũ bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Hồi lâu, Trầm Luyện phun ra một ngụm chọc khí, nói, người kia là em gái của ta, ta càng hy vọng nàng ở trong tầm mắt ta khoái khoái lạc lạc. An Ninh trong mắt xẹt qua một vệt vẻ tán thưởng, lại cười nói, huynh muội tình thâm, nhân chi thường tình, vì lẽ đó, ta mới trước tiên tới tìm ngươi thương lượng. Ngươi đã từng gặp qua vận xui bạo phát có bao nhiêu đáng sợ, nhưng ngươi không có cách nào ngăn cản vận xui bạo phát. Ta nhưng có thể, Trầm Luyện không khỏi rơi vào trầm tư. Một lát, hắn ngẩng đầu, nói, nếu như ta không đáp ứng, ngươi sẽ làm sao? An Ninh bật cười nói, này ta ngược lại thật ra chưa hề nghĩ tới, ta chẳng qua là cảm thấy, không có người sẽ từ chối trở thành Thái Nguyên Tông đệ tử. Còn có, ngươi tại sao không nghe một chút em gái ngươi ý nghĩ? Trầm Luyện hít sâu một cái, gọi đến Trầm Tiểu Thụ, đi vào thư phòng Trầm Tiểu Thụ một chút, rơi trên người An Ninh. Bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là đến thu ta làm đồ đệ chứ? Trầm Luyện thình lình, kinh ngạc nói, cô gái nhỏ, làm sao ngươi biết? Trầm Tiểu Thụ đắc ý nói, ta vừa nãy lại dùng một lần vận may, ước nguyện gặp phải một cái tốt sư phụ, đem suốt đời công lực truyền cho ta. Sau đó ta một hồi trở nên rất mạnh, so với Trầm Luyện ngươi còn mạnh hơn. Trầm Luyện triệt để hết chỗ nói rồi. Hết chương.